and then you'll die. Đấu La Đại Lục phần 4, Trung Cực Đấu La, tập 239, hạng đội thứ 7 xem thi đấu. Hoàng Lương Vĩ trợn mắt nhìn, nói, làm sao? Chẳng lẽ ngươi không muốn huyết mạch tiến hóa? La Lan thản nhiên nói, nghĩ tự nhiên là nghĩ, nhưng ít ra sẽ không giống ngươi như thế chỉ biết chính mình, không biết xấu hổ. Chuyện này, thủ tọa cùng thứ tọa tự nhiên sẽ có quyết đoán. Long huynh, chúng ta cùng tiến lên báo A. Được, Long Triều Dương gật gật đầu, hai người đứng dậy, dưới thân long lực trụ chậm chậm giảm xuống, thẳng hướng phía màu bạc cánh cổng ánh sáng mà đi. Hiện trường mặc dù còn để lại ba vị long kỵ sĩ, Hoàng Lương Vĩ dù cho lại nóng lòng đi nếm thử, cũng không dám ngay trước mặt khác hai vị long kỵ sĩ mặt đi làm như thế. Dù sao, đây là long kỵ sĩ nhóm chung nhau cơ hội. Ngay sau đó, hắn hừ lạnh một tiếng, không lên tiếng nữa. Ngũ đại long kỵ sĩ đột nhiên rời đi bài danh cao nhất hai vị. Tự nhiên là đưa tới mặt khác thần cấp long tộc chú ý. Chẳng qua là tất cả mọi người không rõ ràng cho lắm. Không biết là tình huống như thế nào. Hoàng Đạo Kỳ lúc này trong lòng liền rất khẩn trương, Lam Hiên Vũ trên thân xuất hiện biến hóa hắn mặc dù có một ít suy đoán, nhưng dù sao không có chân chính đi tra xét Lam Hiên Vũ tình huống thân thể. Hắn cũng không biết đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Lúc này hai lớn long kỵ sĩ rời đi, hiển nhiên là bởi vì lúc trước trận chiến kia nguyên nhân A. Sẽ không có vấn đề gì A. Hoàng gia còn không dễ dàng có cơ hội vùng lên, hắn thật lo lắng xảy ra vấn đề về sau, ngàn năm khế ước cũng không cách nào trói buộc chặt Lam cùng Tú Tú. Tám tiến vào bốn tranh tài, vốn phải là cực kỳ đặc sắc đồng thời có thụ quan tâm, nhưng bởi vì trận đầu xuất hiện tình huống đặc biệt, nhưng phía sau ba trận đấu lập tức trở nên có chút nhàm chán. Nhất là từ Ngôn Mạc cùng Tề Thiên Long cái kia hai trận, đối thủ đều muốn rõ ràng so với bọn hắn yếu một ít. Không có hao phí quá lớn khí lực đã là khắc địch chế thắng. Chỉ có một trận khác thế lực ngang nhau tranh tài, đánh thời gian tương đối dài. Tám tiến vào bốn kết thúc, tứ cường quyết ra, Lam Hiền Vũ cùng Bạch Tú Tú, Tề Thiên Long, Từ Ngôn Mạc, còn có một tên khác may mắn, trở thành năm nay Thăng Long đại tái tứ cường. Tiến vào tứ cường, còn có khen thưởng, mỗi người một viên Long Tinh. Cùng Long Tủy so sánh, Long Tinh không thể nghi ngờ là muốn càng thêm chân quý nhiều. Có thể tại tứ cường liền thu hoạch được Long Tinh, Lam Hiền Vũ đều có chút đang mong đợi, tiếp xuống hai vòng nếu như chiến thắng. Sẽ có cỡ nào ban thưởng A? Tranh tài kết thúc, các quay về chỗ ở. Lam Hiền Vũ nhưng lại không biết, bởi vì hắn hôm nay biểu hiện, Thiên Long Liên Minh cấp bậc cao nhất Long Kỵ Sĩ hội nghị sớm tổ chức. Trở lại chỗ ở, Bạch Tú Tú mới có hơi lo lắng nói, hôm nay ngươi thi triển Long Thần biến, sẽ không khiến cho sự hoài nghi của bọn họ A. Lam Hiền Vũ lắc đầu, nói, hẳn là sẽ không. Ta trước đó làm đủ chăn đệm. Nếu như bọn hắn là thật hoài nghi thân phận của ta, cái kia nên trực tiếp nắm ta lấy rơi xuống. Nhất là tranh tài kết thúc về sau. Sẽ không tùy ý chúng ta về quay về chỗ ở. Hiện tại nếu không có đối với chúng ta động thủ. Vậy liền mang ý nghĩa, bọn hắn không có hoài nghi chúng ta, mà hai vị long kỵ sĩ vội vàng rời đi, hẳn là nhận lấy xúc động. Ta đoán, bọn hắn đối Thăng Long đài bên trong năng lượng nhất định cũng vô cùng khát vọng mới đúng. Bạch Tú Tú câu mày nói, vậy liệu rằng bị bọn hắn phá vỡ Thăng Long đài, thu hoạch được bên trong năng lượng, khiến cái này long kỵ sĩ trở nên càng thêm cường đại đâu. Lam Hiền Vũ lắc đầu, mỉm cười nói, nào có dễ dàng như vậy. Đây chính là siêu thần khí. Nếu như bọn hắn có thể làm được đến dùng phá hư tới thu hoạch bên trong đồ vật, nhiều năm như vậy sớm liền thành công. Cũng sẽ không chờ tới bây giờ. Bạch Tú Tú gật gật đầu, nói, cũng thế. Ta liền sợ bọn họ muốn đem ngươi làm đi làm nghiên cứu à. Lam Hiền Vũ nói, cái này ta cũng cân nhắc qua, hẳn là sẽ không. Ít nhất Thăng Long đại tái trong lúc đó sẽ không. Huyết mạch bên trong huyền bí bọn hắn nếu là có thể nghiên cứu ra được, cũng sẽ không coi trọng như vậy ta lần này tiến hóa. Long tộc huyết mạch cơ hồ không có hoàn toàn một dạng, cho dù là phụ truyền tử đều là như thế, đều lại nhận nhỏ xíu ảnh hưởng. Cho nên, mỗi một cái long tộc đều là đơn độc cá thể, mong muốn từ dạng này đơn độc cái trong cơ thể nghiên cứu ra huyền bí lại nói thì dễ làm mới khó làm sao. Mà lại, ta cũng không sợ bọn họ nghiên cứu, hiện tại trong cơ thể của ta, long thần huyết mạch cơ hồ trải rộng toàn thân, nói theo một ý nghĩa nào đó, ta ban đầu cũng không phải thuần túy loài người. Xem như nơi này long tộc cũng không có vấn đề gì, chẳng qua là tương đương với dùng nhân loại chi thể thông qua long biến thời kỳ biến dị mà thành long tộc thôi. Người cũng là như thế. Trải qua long lực tôi thể về sau, sự biến hóa này liền rõ ràng hơn. Thân thể của chúng ta cường độ đang ở càng ngày càng tiếp cận chân long, đây là nhân loại có thể làm được sao? Bởi vậy, bọn hắn coi như bắt ta nghiên cứu cũng sẽ không có kết quả gì. Nếu như là chúng ta vừa lúc đến nơi này, có lẽ còn có rất nhiều dấu vết cùng bại lộ khả năng. Nay đều mấy tháng, hết thảy có khả năng bại lộ địa phương,

Tuyệt đại đa số reo hò lại đều cho là Kim Long công chúa cùng may mắn nữ thần. Mọi người hy vọng nhất thấy, liền là các nàng có thể chiến thắng mạnh mẽ Tề Thiên Long, trở thành người thắng cuối cùng a. Mà trận đấu này phấn khích trình độ, chính là hết thảy dân chúng chỗ mong đợi. Có thể nói, tại một ngày như vậy, cơ hồ toàn bộ Thiên Long tinh, thậm chí Long Mã tinh hệ bên trên tuyệt đại đa số tầm mắt đều tập trung ở này. Đấu La Liên bang hạm đội thứ 7, tàu mẹ, bộ tổng chỉ huy. Rất nhiều quan tướng tụ tập tại đây bên trong, đang ở tổ chức hội nghị. Có thể tới mở sẽ, ít nhất cũng là quân hàm thiếu tướng, hơn nữa còn là hết thảy tướng quân bên trong số lượng thừa thớt tồn tại, càng nhiều đều là trung tướng, thượng tướng. Đại tướng dĩ nhiên chỉ có một vị, liền là hạm đội thứ 7 tổng chỉ huy quan. Từ lần trước sau đại chiến, hạm đội thứ 7 cũng tiến nhập chỉnh đốn kỳ. Lần trước đại hoạch toàn thắng, khiến cho liên bang hạm đội thứ 7 tại quân đội bên trong địa vị trên phạm vi lớn bay lên, gần nhất bị ban thưởng rất nhiều kiểu mới vũ khí phân phối. Lệnh hạm đội thứ 7 những người đầu não này tâm tình đều rất tốt. Hiện tại hạm đội thứ 7 đã là tọa trấn thủ hộ Đấu La liên bang cùng Long Mã tinh hệ biên giới tuyệt đối chủ lực một trong. Bạch Lăng đại tướng trên mặt mang theo mỉm cười thản nhiên, tiếp tục bảo trì huấn luyện cường độ. Căn cứ liên bang tin tức, đại khái chừng 2 năm nữa, hạm đội thứ 8 liền đem thành kiến chế. Đến lúc đó, sẽ theo các đại hạm đội điều sĩ quan đi tới hạm đội thứ 8 phụ trách chỉ huy. Bởi vì trước đó trong trận chiến ấy chúng ta ưu tú biểu hiện, sẽ là bị điều quan tướng nhiều nhất hạm đội. Các vị đồng liêu cùng nỗ lực chi. Lời vừa nói ra, ở đây các tướng quân đều mặt lộ vẻ vui mừng. Phải biết, tại quân đội mong muốn tấn cấp là chuyện phi thường khó khăn tình, bởi vì hiện tại Đấu La liên bang chiến tranh số lần cũng không sai, quân công là thăng quan đạo lý quyết định. Nhưng cùng lúc, cơ hội cũng rất trọng yếu. Dựa theo Đấu La liên bang quy định, mong muốn tấn thăng quân hàm, đầu tiên phải có thực chức. Nói cách khác, chức vụ nhất định phải tấn thăng, mới có thể nương theo lấy quân hàm đề cao. Bằng không mà nói, là không có tư cách tăng lên quân hàm. Tới tướng quân cấp độ này về sau, nào có nhiều như vậy thực chức có khả năng đề cao à? Cơ hồ đều là một cái củ cải một cái hố. Đây cũng là vì cái gì tướng quân tấn thăng khó khăn duyên cớ. Lúc trước Long Nguyên Tinh tổng chỉ huy sở dĩ có thể tấn thăng, là bởi vì Long Nguyên Tinh địa vị trọng yếu, toàn bộ Long Nguyên Tinh căn cứ bị thăng cấp nguyên nhân. Mà lúc này Bạch Lăng đại tướng nói hạm đội thứ 8 sắp xây thành, này tại quân đội tới nói mặc dù không tính tuyệt mật, nhưng cũng xem như độ cao cơ mật một trong. Điều nhiệm mới hạm đội, thăng chức cơ hội liền sẽ lớn. Càng quan trọng hơn là, một nhánh hoàn toàn mới vũ trụ hạm đội, có rất nhiều để chống chức vụ A. Không chỉ là bọn hắn những người này có cơ hội tấn thăng, bọn hắn sở thuộc cấp dưới, tự nhiên cũng nhiều cơ hội. Bên này chống đi vị trí, cũng có thể tùy theo tấn thăng. Cho nên, đây đối với hạm đội thứ 7 tới nói tuyệt đối là chuyện thật tốt. Một vị thượng tướng liền không nhịn được cười nói, chúng ta trận này đại thắng tới thật đúng là kịp thời A. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người không khỏi nở nụ cười. Tốt, hôm nay chính thức hội nghị liền đến nơi đây. Liên bang ngày hôm trước đưa tin tới, nói Long Mã tinh hệ có một việc trọng đại. Chúng ta hao tốn lượng lớn tài nguyên, mới vừa thu được xem video cơ hội. Vì này phần thu hình lại, chúng ta tại thiên đường tinh bên kia, tiêu hao cực lớn tài nguyên, mới từ Long Mã tinh hệ một cái tinh cầu xa xôi bên trên thu được này phần thu hình lại tư liệu. Đây đối với chúng ta hiểu rõ Long Mã tinh hệ đỉnh tiêm thực lực, có lớn vô cùng trợ giúp tác dụng. Hôm nay hội nghị kết thúc, mọi người liền cùng đi xem một thoáng này phần thu hình lại tư liệu. Bạch Lăng đại tướng khẽ cười nói. Các vị tướng quân không khỏi đều mặt lộ vẻ tò mò. Đối với Long Mã tinh hệ, bọn hắn tất cả hiểu rõ cơ hồ đều là tới từ chiến tranh. Về sau Lam Hiên Vũ bọn hắn đưa về tư liệu có thể nói là đầy đủ chân quý. Hiện tại liên bang đã chuyên môn hợp thành một cái Long Mã tinh hệ nghiên cứu đoàn, đối với những tài liệu này tiến hành phân tích, nghiên cứu, dùng hiểu rõ hơn Long Mã tinh hệ tình huống. Có thể có được một phần dạng này video tư liệu, không thể nghi ngờ sẽ để bọn hắn đối Long Mã tinh hệ hiểu rõ càng thêm càng sâu một chút. Nhìn một chút Long Mã tinh hệ đến tuột cùng là tình huống như thế nào. Một vị thiếu tướng đứng người lên, đi vào bộ tổng chỉ huy trước màn ảnh lớn. Nói, căn cứ chúng ta lấy được tin tức, trận đấu này được xưng là Thăng Long Đại Tái. Là Thiên Long Tinh bên trên một cái tranh tài. Cụ thể tranh tài nguyên nhân là cái gì, chúng ta không được biết. Chẳng qua là biết. Đây cũng là Thiên Long Tinh bên trên vô cùng trọng yếu tranh tài, mà chúng ta mua được là cuối cùng trận chung kết trận này. Cụ thể tranh tài tình huống, thỉnh chư vị tướng quân quan sát màn hình lớn. Các vị tướng quân tầm mắt tùy theo đều hướng màn hình lớn nhìn lại, mang theo lòng hiếu kỳ. Màn hình sáng lên, trên màn hình hình ảnh rõ ràng có chút mơ hồ, chỉ có thể mơ hồ thấy, đó là tại một cái to lớn trên bình đài. Bình đài ở xa, có từng sợi cột sáng dựng đứng mà lên, không biết là dạng gì tồn tại. Hình ảnh chủ yếu cũng không phải đối mặt những cái kia cột sáng, mà là rơi vào bình đài ở giữa. Trong tấm hình, đang có ba cái cùng nhân loại rất tương tự tồn tại hướng trong sân đi đến. Nhân loại? Thế nào lại là nhân loại chúng ta? Một tên tướng quân nhịn không được đặt câu hỏi. Vị kia bộ tham mưu thiếu tướng nói, tình huống cụ thể chúng ta cũng không biết. Nhưng dựa theo lúc trước truyền về tin tức xem, Thiên Long Tinh bên trên thượng vị Long Tộc là dùng biến thành hình người làm vinh. Lúc này, trong tấm hình hai bên chạy tới trong sân. Mặc dù hình ảnh không tính quá rõ ràng, nhưng cũng có thể nhìn ra. Hai bên trong, đơn nhất một người bên kia chính là một tên dáng người hùng tráng nam tử. Mà một bên khác, lại là hai tên dáng người thon dài nữ tử, đều là tóc dài phất phới. Nhan Tinh Hà tại một đám tướng quân bên trong cũng là mang theo lòng hiếu kỳ quan sát trận đấu này. Có thể là, khi hắn thấy cái kia hai tên nữ tử thời điểm, không biết vì cái gì, đột nhiên cảm thấy có chút quen mắt. Vừa lúc vào lúc này, hình ảnh phóng to đến trong sân bộ, nhưng bên trong ba người có thể bị nhìn rõ tích một chút. Có thể thấy rõ ràng, ba người trên thân đều là bóng mờ lấp lánh, đại chiến rõ ràng hết sức căng thẳng. Mà có thể gần một bước thấy rõ ba người hình dạng thời điểm, Nhan Tinh Hà đột nhiên giống như là mèo bị giẫm đuôi. Đột nhiên nhảy dựng lên, quát to một tiếng, chờ một chút. Các vị tướng quân đang mang theo lòng hiếu kỳ chuẩn bị quan sát trận này Long Mã Tinh hệ tranh tài đâu. Lập tức đều bị giật nảy mình. Trong lúc nhất thời, hết thảy tầm mắt đều hướng phía Nhan Tinh Hà tập trung tới. Bạch Lăng đại tướng cau mày nói, Tinh Hà, ngươi làm cái gì? Thật có lỗi, tư lệnh. Nhan Tinh Hà cấp tốc theo trên vị trí của mình đứng lên. Đi vào Bạch Lăng đại tướng bên người. Ngồi xổm người xuống. Khoảng cách gần dùng hồn lực khống chế truyền âm. Tại Bạch Lăng đại tướng bên tai rỉ tai vài câu. Nghe hắn, Bạch Lăng đại tướng cũng dần dần toát ra vẻ khiếp sợ. Dùng ánh mắt làm ra hỏi thăm, Nhan Tinh Hà vội vàng liên tục gật đầu. Hiểu rõ. Bạch Lăng đại tướng đứng người lên, hướng thiếu tướng kia tham mưu nói, trước đem hình ảnh đóng cửa. Thiếu tướng tham mưu mặc dù không biết xảy ra chuyện gì, nhưng đại tướng nói như thế, hắn tự nhiên là làm theo, vội vàng đem hình ảnh đóng cửa. Bạch Lăng đại tướng trầm giọng nói, bởi vì một số tình huống đặc biệt, lần này quan sát tạm thời dừng lại, các vị về trước cương vị đi thôi. Không có nói rõ lý do, khiến cho ở đây các tướng quân cũng không khỏi có chút không hiểu thấu, trong lúc nhất thời hai mặt nhìn nhau. Nhưng thân là tư lệnh, Bạch Lăng đại tướng tại hạm đội thứ 7 bên trong quyền uy là không thể nghi ngờ. Chờ đến các tướng quân tất cả đều rời đi, Nhan Tinh Hà mới thở phào nhẹ nhõm, trên mặt cười khổ nhìn về phía Bạch Lăng đại tướng. Bạch Lăng đại tướng lúc này biểu lộ cũng có chút cổ quái, trầm giọng hướng thiếu tướng kia tham mưu nói, tiếp tục thả hình ảnh kia, chúng ta nhìn một chút. Vâng, thiếu tướng tham mưu một lần nữa mở ra hình ảnh. Trong tấm hình ba người có thể tương đối rõ ràng thấy rõ bộ dáng, làm nhìn chăm chú đi xem lúc, Bạch Lăng đại tướng cũng không nhịn được thở sâu. Thế nào lại là nữ? Người xác định không nhìn lầm. Bạch Lăng đại tướng lần nữa hướng Nhan Tinh Hà dò hỏi. Nhan Tinh Hà cười khổ nói, tư lệnh, một cái khác là Bạch Tú Tú A. Cái này như thế cực giống, khẳng định là cùng Lam Hiên Vũ có liên quan. Mặc dù là nữ trang, làm Bạch Tú Tú có thể là một điểm không thay đổi. Đúng vậy, tại cái kia trong tấm hình, cái kia hai tên nữ tử, cũng không phải quen thuộc như thế sao? Bạch Lăng đại tướng biểu lộ cũng theo đó trở nên đặc sắc, tiểu tử này, thật có biện pháp. Nhan Tinh Hà dở cười dở khóc nói, mặc dù không biết hắn vì sao lại dạng này, nhưng không hề nghi ngờ. Bọn hắn ẩn núp hẳn là vô cùng thành công. Chuyện này can hệ trọng đại, tư lệnh, ta cảm thấy hẳn là mau sớm hướng liên bang hồi báo, không nên để cho phần tài liệu này truyền đi, bằng không, ta sợ sẽ có bại lộ bọn hắn thân phận nguy hiểm. Chúng ta có thể mua được này phần hình ảnh tư liệu, khó đảm bảo bọn hắn tại liên bang tư liệu bị người hữu tâm điều tra tiết lộ. Hiện tại bọn hắn ẩn núp đối chúng ta mà nói đã là cực kỳ trọng yếu. Mấy tháng không có trở về, nhưng thoạt nhìn, bọn hắn đã là thật dung nhập vào Thiên Long Tinh bên trong. Nếu như ta nhớ không lầm, Lam Hiên Vũ võ hồn hẳn là cùng Long có quan hệ. Chờ hắn trở về, ta có dự cảm, nhất định có thể mang cho chúng ta càng thêm kinh người tư liệu. Liền như lần trước đối với Long kỵ sĩ giới thiệu. Bạch Lăng đại tướng khẽ vuốt cằm, đúng là như thế. Ta tự mình hướng quân bộ hồi báo, nắm phần tài liệu này liệt vào tuyệt mật. Nhất định phải bảo vệ tốt bọn hắn mới được. Tư lệnh anh danh. Nhan Tinh Hà nhẹ nhàng thở ra. Bạch Lăng đại tướng mỉm cười nói, ta hiện tại chẳng qua là đang mong đợi, bọn hắn có thể về sớm một chút, mang về một chút càng nhiều cơ mật. Học viện Sử Lai Khắc, thật không hổ là học viện Sử Lai Khắc A. Cũng chỉ có Sử Lai Khắc, có thể nuôi dưỡng được dạng này đệ tử ưu tú tới. Thân là quân đội tuyệt đối cao tầng, hắn có thể nói ra những lời ấy, rõ ràng đối học viện Sử Lai Khắc tán thành. Nói xong, hắn không có trì hoãn, lập tức đi liên lạc quân bộ. Bọn hắn có thể có được này phần hình ảnh tư liệu, nhưng hạm đội khác hẳn là cũng sẽ có được, liên bang nội bộ còn không biết có phải hay không là sẽ có lan truyền. Nhất định phải trước tiên ngăn chặn chuyện này mới được. Thiên Long Tinh.